Đế Bá, chương 5387, giá, tùy tiện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người minh bạch, ở thời điểm này, Ninh Trúc công chúa nói gác lại. Đó chính là tương đương cùng Hải Đế Kiếm Quốc đối nghịch. Đó là tương đương đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc tại Kiếm Châu. Chỉ sợ người có chút kiến thức, cũng không nguyện ý đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Liền xem như thực lực rất cường đại môn phái truyền thừa, đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, vậy cũng là không có kết cục tốt. Chớ nói chi là người nếu có một cái nào đó tu sĩ cường giả chính mình đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, hoặc là cùng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến mà nói, chỉ sợ không cần Hải Đế Kiếm Quốc xuất thủ, hắn tông môn thế gia đều sẽ dẫn đầu đem hắn diệt, hướng Hải Đế Kiếm Quốc phụ củi thỉnh tội. 50 triệu, lúc này Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, 50 triệu. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này báo giá, vốn là hơi choáng tất cả mọi người không khỏi vì đó một mảnh xôn xao, lập tức oanh động, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ. 50 triệu, đây chính là một món khổng lồ, tiểu tử, ngươi cầm ra được sao? Sau khi lấy lại tinh thần, con lão tu sĩ nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu tử này bị hóa điên, báo giá trên trời thì cũng thôi đi, lại còn dám cùng Hải Đế Kiếm Quốc đối nghịch, đây là chán sống. Có cường giả nghe được giá cả như vậy đằng sau, không khỏi lắc đầu. Cũng có đại giáo lão tổ nghe được Lý Thất Dạ dạng này báo giá đằng sau, cũng không khỏi vì đó kỳ quái, thấp giọng nói ra. Nếu như tiểu tử này thật là có thể cầm được ra 50 triệu mà nói, như vậy, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao đâu? Không phải là vô danh tiểu bối mới đúng nha. Suy đoán như vậy, cũng làm cho một chút tương đối lý trí đại giáo lão tổ cảm thấy rất kỳ quái. 50 triệu giá trên trời như vậy, nếu như Lý Thất Dạ thật là có thể móc được đi ra, đó chính là không đơn giản sự tình. 50 triệu dạng này một bút số lượng, không cần đối với cá nhân tới nói, liền xem như đối với đại giáo cương quốc tới nói, đó cũng là một bút khổng lồ số lượng, nếu không trừ phi là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, kiếm trai loại quái vật khổng lồ này, mới có thể tùy ý móc ra như thế một bút số lượng lớn bên ngoài, bình thường đại giáo cương quốc. Coi như có thể móc được đi ra, đó cũng là một trận đau lòng. Về phần tu sĩ cường giả bình thường, vậy liền chớ hòng mơ tưởng, căn bản là móc không ra dạng này một bút khổng lồ số lượng. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối, nếu như hắn thật là có thể móc ra 50 triệu, vậy liền không đơn giản, chẳng lẽ hắn là xuất thân từ một cái nào đó vô cùng cường đại tông môn truyền thừa. Chỉ sợ vẻn vẹn xuất thân từ cường đại tông môn truyền thừa còn không được. Dù sao, không phải bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đệ tử đều có thể tùy tiện móc đạt được khổng lồ như vậy số lượng, liền xem như cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể móc đạt được khổng lồ như vậy số lượng. Nếu như Lý Thất Dạ thật là xuất thân từ một cái nào đó cường đại vô địch tông môn truyền thừa nói, đó cũng là một cái tông môn truyền thừa thiên chi kiêu tử hoặc truyền nhân, nếu thật có như vậy một người. Tại Kiếm Châu không có khả năng yên lặng vô danh mới đúng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho những đại giáo lão tổ này có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghĩ mãi mà không rõ Lý Thất Dạ đến tột cùng lai lịch ra sao. Tiểu tử này là điên rồi, 50 triệu. Về phần các tu sĩ cường giả khác, rất nhiều người đều bị Lý Thất Dạ dạng này đấu giá dọa sợ, bởi vì cái này thật sự là quá điên cuồng, giá cả như vậy. Thậm chí dùng điên cuồng hai chữ để hình dung, đó đều không làm chi tội. Lý Thất Dạ vừa báo 50 triệu thời điểm, Ninh Trúc công chúa cũng không có bối rối, không khỏi đôi lông mày nhíu lại. Lý Thất Dạ liền lộ ra nụ cười, nhìn xem Ninh Trúc công chúa, nhàn nhạt cười nói ra. Ngươi có thể báo 100 triệu, ta chơi với ngươi chơi. Lý Thất Dạ lời này là trắng trợn khiêu khích, ở thời điểm này. Người ở chỗ này cũng không khỏi hướng Ninh Trúc công chúa nhìn lại. Tại thời khắc này, mọi người cũng đều minh bạch, nếu như giờ này khắc này, Ninh Trúc công chúa không tiếp cái giá tiền này mà nói, tựa hồ là đang trên khí thế bại bởi Lý Thất Dạ, vừa rồi nàng còn đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc. Theo đạo lý tới nói, bất luận thế nào, nàng đều hẳn là tranh khẩu khí này mới đúng. Điện hạ, quên đi thôi, không cùng phàm phu tục tử chấp nhặt. Gặp Ninh Trúc công chúa có ứng chiến chi thế, bên người nàng lão giả vội nói. Ninh Trúc công chúa không vui, lạnh lùng nhìn lão giả một chút, lạnh giọng nói ra. Sao có thể tính toán, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc, từ trước tới giờ không thua ở người, chẳng lẽ chỉ là 100 triệu là có thể đem chúng ta hải đế kiếm quốc dọa cho chạy sao? Ninh Trúc công chúa lời như vậy, để một số người cảm thấy im lặng, cũng có một số người cảm thấy Ninh Trúc công chúa đây cũng là quá lộ liễu ương ngạnh, quá mức bành trướng kiêu ngạo. Nhưng, cũng có người cảm thấy có đạo lý, mặc dù 100 triệu kim thiên tôn tinh bích đối với người trong thiên hạ tới nói là một bút thiên đại số lượng, nhưng là, đối với hải đế kiếm quốc tới nói, vẫn có thể tiếp nhận một bút số lượng, cho nên, Ninh Trúc công chúa kiêu ngạo, đó cũng là có kiêu ngạo tư cách. Không phải ý tứ này, lão giả vội nói ra, điện hạ chính là quý tộc vô song, cùng bực này phàm phu tục từ đồng dạng so đo, có mất điện hạ vô thượng sắc mặt, điện hạ tha hắn một lần là được. Không có việc gì, ta không cần cho một cơ hội, tới đi, chúng ta lấy 100 triệu lên nhảy thế nào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng đối với Ninh Trúc công chúa nói ra. Ta chơi với ngươi, tiếp tục báo giá, có cái gì không dám. Ninh Trúc công tử lạnh lùng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, một bộ đem ứng chiến bộ dáng. Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi cười khổ một cái. Đây cũng không phải là mua bán phạm vi, tựa hồ Lý Thất Dạ là muốn cùng Ninh Trúc công chúa đòn khiêng lên, muốn cùng hải đế kiếm quốc đòn khiêng lên. Hai vị, ngay tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa hai người tràn ngập mùi thuốc nổ, lẫn nhau hết sức căng thẳng thời điểm, cổ ý trai trưởng quỹ bận bịu chạy tới, vội hướng Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa khom người. Hai vị đến, làm tiểu điếm bồng tất sinh huy, tiểu điếm có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn xin hai vị chỉ điểm nhiều hơn. Ở thời điểm này, trưởng quỹ lại tập thân, nói ra. Tiểu điếm chỉ là mua bán nhỏ mà thôi, còn xin hai vị dơ cao đánh khẽ, tiểu điếm trên dưới, vô cùng cảm kích, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, cố ý trai trưởng quỹ bận bịu tới thỉnh tội, lúc đầu nói, đối với người làm ăn mà nói, đồ vật của mình có thể bán được giá trên trời, hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là, cổ ý trai trưởng quỹ lại không hy vọng Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa hai người tiếp tục đấu nữa. Dù sao, 210.000 tinh thần thảo kiếm, hiện tại bạo tố đến 50 triệu, thậm chí có bạo tố đến mấy cái ức xu thế, đó cũng không phải điểm tốt. Đối với cổ ý trai tới nói, có thể kiếm tiền, đó là đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là, giá cả bạo tố đến như vậy không hợp thói thường, đối với bọn hắn cổ ý trai tới nói, vậy liền chưa chắc là một chuyện tốt. Trưởng quỹ, người yên tâm, ta là người giảng đạo lý, ta chỉ là cạnh đấu giá mà thôi, cũng không phải đến nện các ngươi cổ ý trai. Ninh Trúc công chúa cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Đa tạ, cổ ý trai trưởng quỹ vội khom người, nói ra, công tử điện hạ thương cảm chúng ta tiểu điếm vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Các người cổ ý trai lúc nào nhát gan như vậy, công tử nói đùa, cổ ý trai trưởng quỹ cũng không tức giận, vội khom người, nói ra. Chúng ta chỉ là tiểu bản sinh ý, đều dựa vào đồng đạo tôn lên lẫn nhau, không dám có chút chậm đãi chỗ. Nếu là chúng ta cổ ý trai, có cái gì để công tử bất mãn, công tử cứ việc vạch. Nếu như cổ ý trai đều là mua bán nhỏ, vậy liền không có cái gì bán chạy mua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, khi các ngươi tổ tiên định ra quy củ thời điểm, đó là cỡ nào tráng trí lăng vân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cổ ý trai trưởng quỹ không khỏi vì đó kinh ngạc, có chút giật mình, nói ra. Tựa hồ công tử đối với chúng ta cổ ý trai có hiểu biết nha, vậy mà cũng nghe qua chúng ta cổ ý trai quy củ sự tình. Cổ ý trai trưởng quỹ, cũng 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cổ ý trai là 10 phần cổ lão thương hội, chỉ sợ so kiếm châu bất luận cái gì truyền thừa đều muốn cổ lão, cho nên, rất ít người biết bọn hắn cổ ý trai cước căn, hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, tựa hồ đối với bọn hắn cổ ý trai có hiểu biết, này làm sao không để cho hắn ngoài ý muốn đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đưa tay, nhẹ nhàng gõ đạn trưởng quỹ bên hông tiểu hoàng trung kia. Nghe được. Keng, keng, keng, có tiết tấu hoàng trung thanh âm vang lên, từng tiếng hoàng trung thanh âm vang lên thời điểm, tựa như là vang lên một khúc cổ lão mà kéo dài hoàng trung thần khúc. Khi cổ lão trung khúc vang lên thời điểm, keng, keng, keng, hùng hậu hoàng trung âm thanh tại thời khắc này quanh quẩn tại toàn bộ cổ ý trai, thanh âm Hoàng Trung hùng hậu này không phải trưởng quỹ bên hông tiểu Hoàng Trung vang lên, mà là cung phụng tại nhỏ bàn thờ các Hoàng Trung kia đột nhiên vang lên. Hoàng Trung này là tại Lý Thất Giả gõ động trưởng quỹ bên hông tiểu Hoàng Trung thời điểm, đột nhiên cộng minh đứng lên. Đột nhiên vang lên Hoàng Trung thanh âm, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, có một ít người cảm thấy kỳ quái mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, tại mọi người xem ra, dạng này Hoàng Trung thanh âm cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả thu ngón tay về, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng là, cổ ý trai trưởng quỹ lập tức ngây dại, hãi nhiên, như là sét đánh một dạng, không gì sánh được rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đối với bọn hắn cổ ý trai tới nói, chiếc Hoàng Trung này có không thể coi thường ý nghĩa, cho tới nay, được cung phụng tại bọn hắn cổ ý trai trong bàn thờ, chiếc Hoàng Trung này, đó cũng không phải là ai cũng có thể gõ vang. Hiện tại, Lý Thất Giả vậy mà gõ đánh đến làm cho Hoàng Trung này vang lên. Đây là ý vị như thế nào? Phía sau này tầng sâu ý vị, tại bọn hắn cổ ý trai chỉ có cực ít người biết, hắn chính là một người trong đó. Hoàng Trung vang lên, phía sau này tầng sâu ý vị, vậy nhưng gọi là kinh thế hãi tục, cho nên, tại Hoàng Trung vang lên thời điểm, để cổ ý trai trưởng quỹ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau khi lấy lại tinh thần, cổ ý trai trưởng quỹ thật sâu hít thở một cái, sửa sang lại y quan. Hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, so với vừa rồi khom người đến, lúc này cổ ý trai trưởng quỹ chính là có thể dùng cung kính không gì sánh được để hình dung. Công tử giá lâm tiểu điếm, là chúng ta tiểu điếm vô thượng vinh hạnh. Cổ ý trai trưởng quỹ cung kính nói ra, Lý Thất Giả cười cười, phất tay, nói ra, Phồn Văn nhục lễ, miễn đi, ta chỉ là đến mua thanh kiếm này mà thôi. Công tử ưa thích, đó chính là chúng ta tiểu điếm một chút tấm lòng. Nhìn công tử vui vẻ nhận. Cổ ý trai trưởng quỹ vội đem thanh tinh thần thảo kiếm này gói kỹ, đưa cho Lý Thất Giả. Cách chương.